Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 102 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 102. Trác Thanh Thư lập tức đau lòng không thôi. Là mẹ không tốt. Thế nhưng Thương Yến ở một bên bỗng nhiên không sợ chết mà hỏi: cô vì sao phải phẫu thuật thẩm mỹ, lại tránh né ai? Cô lại chọc vào một đám người có thế lực như thế nào? Khương Kiều Nhân há to miệng. Hoàn cảnh của Phương gia có chút phức tạp. Tôi khi đó có một người em họ là con gái của cậu tôi. Cô ấy rất xinh đẹp. Điều nói cháu gái thì giống gì, cô ấy cũng có chút giống với mẹ tôi. Khi tôi bị bắt cóc và tìm được, sau này bà và cậu rất yêu thương tôi. Họ cố gắng bù đắp cho tôi, nhưng vốn dĩ chị họ của tôi đã được chiều chuộng từ nhỏ. Chắc là cô ấy không được tốt, cho nên luôn nhắm vào tôi. Bởi vì thanh mai trúc mã của cô ấy, người cô ấy luôn yêu thương, đã yêu thương tôi, cho nên cô ấy liền triệt để trở mặt cùng tôi. Trác Thanh Thư nghe xong, lập tức đối với người gọi là cháu gái này không có bất kỳ hảo cảm gì cả. Bà ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: chuyện tình cảm là hai bên tình nguyện. Người khác so với cô ấy, từ nhỏ lớn lên không thích cô ấy, bằng cái gì đem tất cả sự thù hận gắn lên trên đầu của con? Điều này nó rõ ràng, cô ta nhất định là một người có tính nết vô cùng kém cỏi. Khương Kiều Nhân nghe được Trác Thanh Thư nói như vậy, trong lòng lập tức vui vẻ không thôi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra một sự bi thương. Còn cùng với Thanh Minh, sau khi xác định quan hệ không lâu, cô ấy vì trả thù chúng con mà nghĩ trăm phương nghìn kế câu kết với người giàu nhất Nguyệt Hàn, tên là Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn? Thương Dục Thiên nghe được cái tên này thì nhíu mày. Cái tên này giống như đã từng nghe nhắc qua. Đúng rồi, tựa như là luật sư đứng đầu trên toàn cầu. Anh ta chẳng những là một luật sư số một của Nguyệt Hàn, vẫn là người giàu nhất của Nguyệt Hàn. Khương Kiều Nhân nói. Cô ấy giật dây Hoắc Anh Tuấn, đem Khương gia của chúng ta làm đến mức gà chó không yên. Đúng rồi, người trước đây còn thành lập một tập đoàn tên là Hoài Nhân. Bà nội lúc trước vốn dĩ muốn đem tập đoàn Hoài Nhân giao cho con, nhưng mà phía sau bởi vì có Hoắc Anh Tuấn hỗ trợ, cô ấy giả mạo là con gái của mẹ tiếp nhận tập đoàn Hoài Nhân. Thậm chí bà ngoại vì muốn vạch trần cô ấy đơn giản là không làm được gì, lại lập tức đẩy bà nội đang ốm nặng từ trên lầu xuống, lại còn nhờ Hoắc Anh Tuấn bền vực mà đâm đơn kiện. Thế nhưng đơn giản là chúng ta không ai đánh bại lại Hoắc Anh Tuấn. Vốn dĩ là cô ta muốn đẩy cái chết của bà ngoại lên trên đầu của con, nhưng mà cậu mợ vì để cứu con đã tự mình mang theo tất cả tội danh giết chết bà ngoại lên trên người. Còn sau đó thì trốn thoát khỏi thành đồng, lén lút rời khỏi Nguyệt Hàn. Cái gì? Sắc mặt của Trác Thanh Thư lập tức biến sắc. Ân sinh dục lớn hơn trời, nghĩ đến mẹ của mình đã bị người khác hại chết, Trác Thanh Thư liền hận tới mức không thể đem cái người gọi là cháu gái này chặt thành 80 khối. Thật sự là quá độc ác. Thương Yến cũng phẫn nộ mà lên tiếng chỉ trích. Liền đến cha mẹ ruột cùng với bà ngoại của mình đều không buông tha, thế nào sẽ còn có loại phụ nữ độc ác như vậy? Bởi vì đố kỵ đi. Tôi cùng với Thanh Minh đính hôn, cậu mợ không có ngăn cản, ngược lại là thành toàn cho chúng tôi. Lại thêm cậu mợ và bà ngoại cảm thấy việc con bị bắt cóc rất đáng thương, cho nên là nghĩ trăm phương nghìn kế để bù đắp cho con, cho nên làm cho em họ vô cùng bất mãn. Cô ấy cho rằng sự xuất hiện của con đã cướp đi tất cả hết thảy của cô ấy, đồng thời cũng căm hận cậu mợ. Nói cho cùng là từ nhỏ cậu mợ đã nương chịu, cho nên cô ấy lớn lên mới hư hỏng như vậy. Khương Kiều Nhân sau khi cảm khái xong lại thấy Trác Thanh Thư đang vô cùng phẫn nộ. Cô ta lại nắm chặt tay của bà mà nói: mẹ, con tin tưởng là ác nhân ác báo. Mấy năm nay con nghe nói Hoắc Anh Tuấn đã không còn bằng như lúc trước. Hắn ta không còn là người giàu nhất của Nguyệt Hàn, Hoắc thị cũng không gượng dậy nổi. Còn có em họ, sau khi kết hôn với Hoắc Anh Tuấn không bao lâu, Hoắc Anh Tuấn lại có một người phụ nữ khác. Cô ta bị vứt bỏ, khả năng đây chính là báo ứng đi. Báo ứng sao? Trác Thanh Thư lạnh lùng nở nụ cười. Cái này làm sao đủ. Trước kia mẹ không biết, nhưng hiện tại mẹ đã biết. Đám người này mẹ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà này, cha của cô thì sao cơ chứ? Thương Yến rốt cuộc cũng hỏi một câu mà Trác Thành Thư luôn muốn hỏi, nhưng mà Thường Dục Thiền đang ở đó, bà không dám hỏi. Quả nhiên một giây sau, sắc mặt của Thường Dục Thiền đều phát xanh. Ông ta trừng mắt nhìn con trai của mình, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống đứa con bất hiếu này. Thường Yến sờ sờ cái mũi. Cha của anh ta thật sự là có ánh mắt mà. Chẳng qua chuyện này cũng là sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng thôi. Ông ta sao? Khương Kiều Nhân thở dài. Mẹ, mẹ khả năng còn không biết. Mẹ chưa kết hôn thì đã có con rồi. Bởi vì mẹ cũng không hề nói cho ông ta biết sự tồn tại của con. Sau đó người cha của con lại được người ở trong nhà thu xếp cho cưới một người phụ nữ khác. Ông ta hơn 20 năm nay cũng không biết đến sự tồn tại của con. Trác Thành Thư thất vọng. Mẹ vậy mà mắt lại mù như vậy. Thường Dục Thiền lại càng hừ lạnh hơn. Rác rưởi, đùa bẩn phụ nữ đã không chịu trách nhiệm, hèn hạ, cặn bã. Bà xã, tại sao trước kia em lại không có mắt như vậy? Trác Thành Thư vô cùng xấu hổ và mất mặt, nhưng mà không thể không thừa nhận, đây chính là hiện thực. Khương Kiều Nhân lại cười cười mà nói. Cũng là báo ứng đi, trước đó vài ngày, bỗng nhiên truyền thông tuôn ra tin tức bà xã của ông ta đổi nón xanh cho ông ta, sinh ra cho ông ta một nữ nhi. Thế nhưng nữ nhi đó lại chính là do bà xã của ông ta ra ngoài vụn trộm mà có được. Mà cái quan trọng hơn chính là cha của đứa bé kia lại chính là em trai của ông ta. Thật là loạn mà. Trác Thanh Thư vô thức nhíu mày. Xem ra bà trước kia kết giao bạn trai chẳng những là cặn bã mà lại còn ngu xuẩn. Bà ghét nhất chính là loại người như vậy. Bất quá về sau, cái biểu muội kia của con lại đi nhận ông ta là ba. Khương Kiều Nhân nhún vai. Bởi vì ông ta chính là người của Diệp gia, một hào môn quý tộc ở Nguyệt Hàn. Thế nhưng mấy năm gần đây cũng bắt đầu suy sụp. Tập đoàn Diệp thị cũng đã đổi chủ. Em gái của con cũng không mò được chỗ tốt gì. Con nghĩ là có nhận về người cha kia cũng không có ý nghĩa gì cả. Đời này con cũng sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông ta. Thật sự là không đáng để tha thứ. Trác Thanh Thư lại nắm chặt tay của Khương Kiều Nhân. Về sau, con có người mẹ này là được rồi. Về sau con cứ ở lại đây đi. Mẹ sẽ giới thiệu cho con một chút. Đây chính là em trai của con, Thương Yến. Vị này chính là chú của con. Bây giờ cũng chính là chồng của mẹ. Thương Diệp Thiền nhàn nhạt gật đầu. Ngược lại là Thương Yến hướng Khương Kiều Nhân mà cười cười. Chị yên tâm đi. Về sau tôi sẽ bảo vệ chị. Ai dám khi dễ chị, cứ việc tìm tôi. Còn những người kia, cái cô em họ đó. Đôi mắt của anh ta âm lãnh mà nheo lại. Cô ta lại dám hại chết bà nội của mình, lại còn đem em họ của mình bức thành như thế này. Vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Đương nhiên, kể cả cái tên Hoắc Anh Tuấn kia cũng vậy. Ừ, chuyện này con đi giải quyết đi. Trác Thanh Thư hỏi Khương Kiều Nhân. Em họ kia của con tên gọi là gì? Khương Tiết Nhu. Khương Kiều Nhân lập tức nói. Khương Tiết Nhu. Trác Thanh Thư lập tức ngẩn người. Bà ta tinh tế nhẩm lại cái tên này một lần. Thật là dễ nghe. Cũng không hiểu sao bà ta có cảm giác có mấy phần quen thuộc. Mẹ. Khương Kiều Nhân thấy bà ta có chút thất thần, chỉ sợ bà ta nhớ tới điều gì đó, vội vàng lên tiếng gọi. Trác Thanh Thư giật mình hoàng hồn lại, ái nái mà nói. Thương Yến. Con đem cái con ả Khương Tiết Nhu này mẹ sẽ giao cho con. Con đối với cô ta làm một chút chuyện đi. Con cũng nhất định phải trả lại cho cô ta gấp trăm lần. Không thành vấn đề đâu, mẹ. Ngày mai con sẽ dẫn người đi Nguyệt Hàn một chuyến. Thường Yến lại tranh thủ thời gian mở miệng. Vừa vặn, anh ta mỗi ngày đều ở Bình Ni này, cũng chán đến phát ngốc. Không vội đâu. Nếu đã biết quê hương gốc gác của mẹ là ở đâu, mẹ khẳng định cũng phải trở về để bái tế cha mẹ một chút. Trác Thanh Thư ưu thượng mà nói. Còn cả vì anh kia của mẹ nữa, cũng phải nghĩ biện pháp để mang ông ấy ra. Đến lúc đó, chúng ta một gia đình cùng nhau đến Nguyệt Hàn. Trong đoạn thời gian này, con liền mang theo Như Nhân đi làm quen một chút, không khí cũng như môi trường sống trên Vịnh Ni đi. Được. Thường Yến kiên trì gật đầu, hắn ta không dám ngỗ ngược với ý tứ của mẹ mình. Khương Kiều Nhân âm thầm mừng thầm ở trong bụng. Có Thường già cùng với Khương Thanh Thư trợ giúp, đến lúc đó sẽ bóp chết Khương Triết Nhu cùng với Hoắc Anh Tuấn, tự như bóp chết một con kiến. Khương Triết Nhu, Hoắc Anh Tuấn, các người chờ đó. Chẳng mấy chốc nữa cô ta sẽ trở về. Thù cũ, hận mới, cô ta sẽ từng bước một mà tính toán với bọn họ. Mà lại, Khương Thiết Nhu, mày sẽ bị chính mẹ ruột của mày cùng với em trai của mày tra tấn. Tao nghĩ nhất định sẽ rất có ý tứ đấy. Ôi ôi, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, cô ta rất nhanh sẽ trở thành người thừa kế của đảo Solomon. Thật là tuyệt vời mà. Đúng rồi, con gái à, con có biết tên của mẹ trước đây là gì không? Trác Thanh Thư lại hỏi một lần nữa. Mẹ, tên của mẹ gọi là Khương Thanh Thư. Khương Kiều Nhân cuối cùng cũng nói một câu chính là lời nói thật lòng. Khương Thanh Thư. Trác Thanh Thư tinh tế lẩm nhẩm lại cái tên này một lần nữa. Bà ta liền biết tên của mình nhất định sẽ có chữ Thanh Thư, mà cái tên này để bà ta rất quen thuộc. Ông xã, Yến Nhi, tôi có tên rồi, về sau hãy gọi tôi là Khương Thanh Thư. Bà xã, chỉ cần em vui là được rồi. Thường Dục Thiền dùng một đôi mắt sắc bén đảo mắt trên thân hình của Khương Kiều Nhân. Mặc dù những lời nói của Khương Kiều Nhân không có chút sơ hở nào, nhưng ông ta vẫn không thích cái vị kế nữ này. Nhưng mà cũng không phải là vì đứa bé này không phải là con của ông ta. Ông ta mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, nhưng mà ông ta đã hứa với bà xã của mình chuyện này thì vẫn sẽ làm cho đến cùng. Chỉ là trong vô thức, khi ông ta đối diện với đứa được gọi là kế nữ này thì có chút mâu thuẫn. Nguyệt Hàn, trong phòng làm việc của tập đoàn Giang Thị, vào thời điểm này, một số cổ đông cấp cao đang buộc tội Giang Trình Minh. Trình Minh, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tại sao gần đây báo chí đều rầm rộ đưa tin rằng bánh quy của công ty chúng ta có chất adenin gây ung thư? Thế nhưng đúng vậy, bánh quy của chúng ta thật sự có chứa adenin, nhưng mà hàm lượng của nó rất thấp, hoàn toàn không thể gây ung thư được. Bây giờ nó được phóng đại như vậy, rõ ràng có ai đó đang cố ý nhằm vào công ty của chúng ta. Lò bánh quy này chính là sản phẩm có doanh số cao nhất trong công ty của chúng ta. Hiện tại các cơ quan quản lý đã yêu cầu chúng ta tạm dừng sản xuất để chấn chỉnh và kiểm tra. Điều này đơn giản là cô người cố ý cắt đứt nguồn kế sinh nhai của công ty chúng ta. Vấn đề là tất cả các công ty thực phẩm khác cũng có thành phần này, vậy tại sao lại nhắm vào công ty của chúng ta cơ chứ? Trịnh Minh à, cậu rốt cuộc có xúc phạm ai không? Người kia làm ra tất cả chuyện này, xem ra lai lịch cũng không nhỏ. Hay là cậu đi tìm cô Lâm đi, cô ấy hiện tại chính là con gái nuôi của tổng thống tương lai, chỉ cần cô ấy nói một câu, vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Đúng vậy, dù sao cậu và cô Lâm cũng đã hẹn hò mấy năm, cô ấy nhất định sẽ nể mấy phần tình cũ. Cũng có cổ đồng ngay trước mặt của Tân Linh trực tiếp mở miệng. Thân thể của Tân Linh lập tức lung lay, cả gương mặt đều trắng bệch. Sắc mặt của Giang Trình Minh cực kỳ khó coi. Anh cũng không thể nói chuyện này chính là do Lâm Minh Kiều ở phía sau giở trò quỷ. Chỉ là anh thật sự không nghĩ ra Lâm Minh Kiều sẽ đem chuyện này làm lớn như thế. Dù sao cũng đã từng yêu nhau mấy năm, cô thế mà có thể biến thành một người độc ác như vậy. Anh rất hối hận, đêm hôm đó liền không nên chủ động đến gần cô, càng không nên cho cô danh thiếp của mình. Thế nhưng anh không có cách nào cùng cổ đông công ty nói ra. Bởi vì một khi nói ra, cổ đông của công ty sẽ càng đối với anh càng thêm bất mãn, cũng sẽ càng xa lánh Tân Linh. Đủ rồi, các người đừng nói nữa. Tôi cùng cô ấy đã chia tay nhiều năm, sớm đã không hề quen biết gì nữa. Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Giang Trình Minh trầm giọng mà cường ngạnh mở miệng. Nó cũng đúng. Một vị cổ đông nào đó liếc mắt nhìn Tân Linh một chút. Lúc trước, cô Lâm còn tới công ty của chúng ta cùng với anh làm càn một trận. Nó không chừng đối với anh vô cùng hận. Nhắc đến chuyện kia, tất cả các cổ đông đều đối với Giang Trình Minh có chút bất mãn. Dù sao ngay từ đầu Lâm Minh Kiều cùng với Tân Linh đánh nhau một trận, mới đầu mọi người còn cảm thấy Lâm Minh Kiều rất phách lối, vô lý lại hống hách. Về sau Giang Trình Minh cùng với Tân Linh ở chung một chỗ, rất nhiều nhân viên đều bí mật bàn luận ở sau lưng. Tân Linh bị đánh không phải là vô tội, hơn phần nữa là Giang Trình Minh cùng với Tân Linh đã sớm không rõ ràng, mới làm cho Lâm Minh Kiều phát bực như vậy. Tân Linh cắn môi, rũ đầu xuống thật thấp. Giang Trình Minh nhìn cô ấy một cái, đáy mắt lướt qua một sự ái nái, lập tức đứng dậy mà nói. Tan họp đi, chờ một lúc nữa. Tôi có hẹn với người bên bộ phận giám sát, ăn cơm một chút, sau đó tranh thủ, tận lực mà giải quyết chuyện này. Coi như là giải quyết. Thành danh của công ty chúng ta đã hủy hơn phần nữa. Trong cái ngành thực phẩm này, Không phải mọi chuyện qua đi thì người khác sẽ không e ngại đâu. Lại còn phải tranh thủ thời gian mấy năm mà làm quan hệ xã hội, quảng cáo các loại để mà vãn hồi danh dự của công ty. Cổ đông từng người một vô cùng oán trách mà rời đi. Giang Trình Minh nắm chặt nắm đấm, thẳng đến khi Tần Linh đóng cửa lại, quay đầu lại mới tràn ngập áy náy mà nói. Các cổ đông nói không sai, nếu như chị Minh Kiều ở đây. Em đừng đề cập tới cô ta nữa. Giang Trình Minh lạnh như băng mà nói. Chuyện này chính là cô ta ở sau lưng giở trò quỷ. Hả? Tần Linh che môi, giật mình nói một cái. Chị ấy tại sao lại như vậy? Hay là chị ấy vẫn còn hận anh? Ừ. Giang Trình Minh nhíu mày thật sâu, ánh mắt hiện lên sự tức giận và đau đớn. Anh thật sự không hiểu cô ấy lại trở nên hung ác như vậy bao lâu rồi. Hay là cô ấy luôn luôn dựa dẫm, ỷ vào thân phận hiện tại của mình, cũng đã học được cách để đi bắt nạt người khác. Cũng là trách em. Tần Linh khó chịu mà tự trách chính mình. Ngay từ đầu em đã biết không nên liên lạc với anh, hiện tại cũng không nên cùng anh ở chung một chỗ. Hay là chúng ta chia tay ngay đi. Cô ta lại rơi nước mắt, buồn lã chả mà nói. Chị Minh Kiều vẫn luôn là hận anh, hẳn là vì chưa quên được anh. Chỉ cần anh đi cùng với chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ đồng ý. Chị ấy hiện tại chính là con cưng của tổng thống tương lai. Anh nếu như cưới chị ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của anh. Không giống như em, ngoại trừ giúp anh làm một số công việc của thư ký, nấu ăn và dọn dẹp, không làm thêm được bất kỳ một việc gì nữa. Khi Giang Trình Minh nghe cô nói những lời này, đột nhiên nhớ tới công việc vất vả hơn 3 năm nay của mình, lại càng thêm thấy có lỗi. Tân Linh à, em đừng nói những việc này. Việc của thư ký đôi khi cũng rất bận rộn mà mệt mỏi. Còn nữa, em đã mệt mỏi như vậy vẫn còn có thể nấu cơm cho anh, lo chuyện dọn dẹp vệ sinh. Những chuyện này Minh Kiều trước kia so với em không làm được đâu. Nhưng mà đừng nói nữa, anh không phải là một người thấy sang bắt quản làm họ. Em vì anh đã trả giá nhiều như vậy, anh sẽ không vì công ty mà bỏ rơi em đâu. Giang Trình Minh cắt đứt lời nói của cô. Em nghỉ ngơi đi, anh muốn đi tìm bên bộ phận giám sát. Không bằng em đi cùng anh. Tần Linh vội vàng nói. Không cần đâu. Giang Trình Minh lắc đầu, ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Buổi trưa, sau khi Giang Trình Minh ăn cơm với người bên bộ phận giám sát, lại đưa một ít phong bì, lúc này mới biết được chuyện này là do Tống Dung Đức ở phía sau chỉ điểm. Anh ta lập tức lái xe đến tập đoàn Âu Lam Sơn. Sau khi báo danh, anh ta phải ngồi ở sảnh đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới được Tống Dung Đức cho mời lên trên lầu. Sau khi gõ cửa đi vào, ở trong phòng làm việc to lớn, Tống Dung Đức đang dựa trên ghế da, hai chân lười biếng đặt trên bàn làm việc, trên tay đang cầm phi tiêu nghịch nghịch mà phóng vào tường. Nhưng mà rõ ràng kỹ thuật của anh ta không tốt, một mực không ném trúng hồng tâm. Điền rộ, xui xẻo. Tống Dung Đức lại chửi rủa. Trợ lý lập tức nhắc nhở. Tổng giám đốc Tống, anh Giang Trình Minh đã đến rồi. Tống Dung Đức lúc này mới nhấc mi mắt lên, đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trình Minh. Anh ta mặc quần tây màu đen, phối hợp với áo sơ mi màu lam. Không thể không nói, dáng dấp vô cùng sói khí. Mặc dù giá trị nhan sắc so với Tống Dung thời anh thì không được, nhưng mà so với rất nhiều người thì đã mạnh hơn rồi. Mà ngược lại, anh cũng đã từng gặp qua anh ta. Đại khái là khoảng 3 năm trước đây, ở trước cửa của tập đoàn Hòa Nhân. Anh ta đang dây dưa cùng với Lâm Minh Kiều. Cuối cùng là Lâm Minh Kiều lấy anh ra làm lá chắn để đuổi người này đi. Có việc gì sao? Tống Dung Đức uể oải mà mở miệng. Ánh mắt kia vô cùng kiêu căng, tản mạc giống như là được Tống gia bồi dưỡng từ nhỏ mà hình thành. Tựa như là Tống Quý từng nói, anh ta dùng lỗ mũi để nhìn người khác, một bộ dạng hoàn toàn xem thường người khác. Thái độ của anh ta cũng làm cho Giang Trình Minh cảm thấy một trận khuất nhục, lại chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Tổng giám đốc Tống, tôi đến đây chỉ là muốn làm rõ ràng đến cùng Giang thị của chúng tôi nơi nào đắc tội với tổng giám đốc Tống. Nhìn anh không vừa mắt, xấu xí chứ sao? Tống Dung Đức kinh miệt mà nói. Tổng giám đốc Tống. Giang Trình Minh bóp chặt nắm đấm của mình, vang lên hai tiếng răng rắc. Thế nào, muốn đánh nhau có phải không? Tống Dung Đức đem hai bàn chân dài mà buông xuống dưới. Mặc dù nói về chuyện đánh nhau so với Hoắc Anh Tuấn hay là Quý Tử Uyên, anh ta chẳng thể nào đánh lợi. Nhưng mà chẳng qua đó chỉ là so với hai con người đó, còn với người khác thì có sự khác biệt. Tổng giám đốc Tống, tôi không phải là một người thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Giang Trình Minh chịu đựng sự tức giận, bình tĩnh nhất có thể mà nói. Nghe giọng điệu của anh, tựa như tôi là một người thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Tống Dung Đức lập tức lạnh đi một nhịp. Giang Trình Minh quả thật là im lặng. Cái tên Tống Dung Đức này hoàn toàn không giống trong truyền thuyết. Rõ ràng là công tử của Tống gia, thế nhưng làm cho người khác có cảm giác giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tổng giám đốc Tống, nếu có chuyện gì không đúng, tôi xin lỗi anh. Giang Trình Minh vô cùng nghiêm túc mà nói. Giang thị của chúng tôi cùng với Âu Lam Sơn kinh doanh ở hai ngành nghề khác biệt. Một người là thực phẩm, một người là kinh doanh đồ trang điểm. Không có đạo lý nào lại trở thành kẻ thù của nhau. Có thể là có hiểu lầm. Không có hiểu lầm gì cả. Đơn giản là anh bị người ta chán ghét, có người muốn tôi dạy dỗ anh một chút. Tống Dung Đức nhíu mày, cười cười mà nói. Anh đúng là rất hiểu chuyện nha, rất tuấn tú lịch sự, hoàn toàn không nhìn ra được là một tên cặn bã. Có phải là Lâm Minh Kiều? Giang Trình Minh vô cùng chấn động. Anh ta nhớ kỹ, Tống Dung Đức không phải là không thích Lâm Minh Kiều sao? Làm thế nào còn giúp cô ấy cơ chứ? Tống Dung Đức không nói một lời, thế nhưng thái độ trầm mặc kia chính là ngầm thừa nhận. Đầu óc của Giang Trình Minh lập tức quay cuồng. Anh không rõ Lâm Minh Kiều đã nói như thế nào với Tống Dung Đức. Tống thiếu, anh không phải là thích Nhạc Hạ Thu sao? Đã là thích Nhạc Hạ Thu, tại sao lại muốn giúp đỡ Lâm Minh Kiều nhằm vào anh ta cơ chứ? Giang Trình Minh muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không biết một câu nói thản nhiên của anh ta đã đánh trúng vào chỗ đau của Tống Dung Đức. Anh ta vô cùng xấu hổ và tức giận. Đúng vậy, cả toàn thế giới đều biết Tống Dung Đức anh ta thích Nhạc Hạ Thu, nhưng người phụ nữ kia lại đội cho anh ta một cái nón xanh vô cùng to tướng. Con mẹ nó, tôi thích ai thì liên quan gì đến anh? Tống Dung Đức vô cùng hung ác, nham hiểm mà hỏi lại. Ngực của Giang Trình Minh phập phồng một chút, không chịu nổi mà nói. Tống thiếu, anh tốt xấu gì cũng là người của Tống gia, sao mở miệng lại nói lời thô tục như vậy? Ai quy định sức thần hào môn quý tộc thì không thể nói tục cơ chứ? Tống Dung Đức lập tức cắt ngang lời nói của anh. Một đôi môi mê người cùng với một cặp mắt đào hoa tràn ngập sự chăm chọc. Anh không có nói tục, chẳng qua là một chân đạp hai thuyền, ngược lại là giảm vô cùng thoải mái nha. Dù sao, so với tội thì cũng chính là tâm đen hơn. Anh căn bản cũng không hiểu chuyện giữa chúng tôi đâu. Giang Trình Minh bị nói móc, vô cùng phiền muộn và bực bội. Chẳng qua khuôn mặt tuấn tú vẫn rất trầm tĩnh. Tống thiếu à, nếu như anh không ngại, có thể hay không nghe một chút quan hệ của tôi cùng với Lâm Minh Kiều ở trong. Tống Dung Đức bưng lên ly nước ở trên bàn uống một ngụm, không có cắt ngang, chính là không kháng cự. Trong nháy mắt của Giang Trình Minh lướt qua một tia đắng chát. Tôi cùng với Minh Kiều khi còn đại học chính là đồng học, tôi là học trưởng của cô ấy. Cô ấy chính là theo đuổi tôi. Cô ấy vô cùng nhiệt tình, hào phóng lại xinh đẹp. Vốn dĩ tôi sẽ không nghĩ tới yêu đương cùng cô ấy, thế nhưng dần dần cũng bị cô ấy hấp dẫn. Về sau thì chúng tôi kết giao với nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp nhận công việc của công ty ở trong nhà, vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Minh Kiều khi đó lại không có sự nghiệp gì cả, suốt ngày chỉ quay xung quanh tôi. Ngay từ đầu thì còn tốt đi, về sau thường ngày bởi vì tôi luôn luôn tăng ca, không có cách nào đi theo cô ấy, làm cho cô ấy không vui vẻ. Tần Linh chính là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên từ nhỏ cùng tôi. Tôi xem cô ấy như em gái của mình. Quan hệ của hai nhà chúng tôi cũng rất tốt. Cô ấy sau khi tốt nghiệp, Tần gia liền để cho cô ấy tiến vào công ty của chúng tôi để rèn luyện. Tôi căn bản là không thích cô ấy. Nếu là tôi thích thì tôi sẽ không kết giao với Minh Kiều. Nhưng mà Minh Kiều lại luôn luôn hiểu lầm chúng tôi là có quan hệ mập mờ. Thế là lần lượt cãi nhau. Càng cãi thì lại càng khó nghe. Tôi đã không so sánh với cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy. Lúc đầu chúng tôi dự định sẽ kết hôn, cũng đã hẹn xong ngày gặp cùng với cha mẹ cô ấy để bàn về chuyện kết hôn. Nhưng mà hôm đó Tần Linh xảy ra tai nạn xe cộ, cha mẹ của cô ấy lại đang đi du lịch ở nước ngoài, tôi chỉ có thể chạy tới. Bởi vì chuyện kia mà Minh Kiều cùng với tôi nói lời chia tay. Tôi mới đầu còn cho là cô ấy chỉ đang là giận dỗi mà nói lời chia tay. Ai biết cô ấy đột nhiên chạy tới kinh đô tìm một công việc. Tôi đến tìm cô ấy để làm hòa, nhưng mà cô ấy không tha thứ cho tôi. Lúc ấy còn kéo Tống Thiếu Anh đây mà kích động tôi. Giang Trịnh Minh bất đắc dĩ mà nói. Tôi hết hy vọng, sau khi trở về không lâu, cô ấy lại nổi điên mà trở về Thanh Đồng, chạy đến công ty của chúng tôi mà hành hung Tân Linh. Quả thực là vô pháp vô thiên mà. Quá phận quá đáng. Về sau chúng tôi lại không có liên lạc nữa. Tôi xem như đoạn tình cảm kia đã qua đi. Nhưng mà mấy ngày trước, sau khi ăn cơm ở bờ biển xong, tôi đột nhiên thấy cô ấy. Tôi chính là có ý tốt đưa cô ta về nhà. Cô ta lại nói tôi nên cùng với Tân Linh chia tay. Nếu không, cô ấy nhất định sẽ đối phó với Giang Thị. Tôi chỉ cho là cô ấy nói đùa, không nghĩ tới cô ấy thật sự giật dây để anh đi làm như vậy. Sau khi Giang Trình Minh nói xong thì nhìn Tống Dung Đức với một ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Tôi hy vọng Tống Thiếu ngày đi khuyên nhủ Minh Kiều. Tôi cùng với cô ấy thật sự không có khả năng tái hợp. Cũng hy vọng cô ấy không nên nhầm vào Tân Linh. Tân Linh vì tội mà trả giá nhiều như vậy. Tôi sẽ không cùng cô ấy chia tay đâu. Tôi nhất định sẽ không tổn thương Tân Linh. Tống Dung Đức lười biếng mà khoanh tay lại. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, một lần nữa nghiêm túc dò xét mà nhìn Giang Trình Minh một chút. Quý Tử Uyên thường chê anh ta là một người có EQ thấp, đầu óc có một cái lỗ hổng, cũng đại khái biểu thị anh chính là một người ngu. Tôi thế nào từ đầu tới cuối đều nghe được anh chỉ toàn vàng nàn về Lâm Minh Kiều, nơi nào là không tốt, nơi nào là hống hách gây sự, nơi nào là vô lý. Cô ấy đã không tốt như vậy, anh khi đó tại sao lại muốn kết giao cùng với cô ấy? Tại sao lại yêu thích cô ấy cơ chứ? Tống Dung Đức bỗng nhiên nhíu mày mà hỏi. Giang Trình Minh ngẩn người. Kỳ thực không phải là nhằm vào Tân Linh, cô ấy cũng rất tốt. Tống Dung Đức lập tức suy một tiếng. Anh cứ thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, anh cùng các cô Tân Linh đó là trong sạch, là đơn thuần, nhưng mà về sau còn nói Tân Linh kia vì anh mà trả giá nhiều như vậy, có hay không nói các cô Tân Linh kia chính là một mực đó yêu anh. Anh đem một người phụ nữ yêu mình để ở bên cạnh mình, lại không để cho bạn gái của mình phàn nàn dù chỉ một câu. Anh tưởng Minh Kiều, cô ấy là thánh mẫu Maria sao? Giang Trình Minh lập tức há to miệng. Tống Dung Đức lại trực tiếp đứng thẳng người lên. Các người đều đã muốn gặp ba mẹ hai bên, nhưng mà anh lại vì một người phụ nữ yêu anh xảy ra tai nạn xe hơi, lập tức vứt bỏ Minh Kiều mà đi tìm cô ta. Còn nữa, anh lại không gọi điện thoại cho Minh Kiều để giải thích dù chỉ một câu. Hoặc là anh có thể mang theo Minh Kiều để đi cùng mà. Khuôn mặt tuấn tú của Giang Trình Minh bỗng nhiên từng nấc một mà trắng như tuyết. Tống Dung Đức lại hừ lạnh một tiếng. Anh bận rộn nhiều việc như vậy, tăng ca đến muốn chết đi được, đều không có thời gian đi theo Minh Kiều. Minh Kiều cũng chỉ là phàn nàn một chút, cũng không muốn cùng anh chia tay. Anh còn không thỏa mãn sao? Chọn qua chọn lại, anh đều không nghĩ tới. Một người con gái đang trong độ tuổi thanh xuân lại vì anh mà không theo đuổi tương lai ước mơ của mình, một mực ở bên cạnh anh. Điều đó không phải là cô ấy đang trả giá hy sinh cho anh sao? Tống Dung Đức càng nói lại càng tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Anh làm như chính anh là một người cao hơn người khác một bậc vậy. Tôi nói cho anh biết, Lâm Thị những năm gần đây đã sớm vượt qua Giang Thị các người. Anh tính là cái thá gì cơ chứ? Lại nói, Âu Lam Sơn 5 năm trước đã mời Lâm Minh Kiều đến công ty chúng tôi. Thế nhưng cô ấy cự tuyệt. Tại sao cô ấy cự tuyệt? Còn không phải là bởi vì anh sao? Bởi vì tình yêu của hai người sao? Anh luôn luôn nói anh cùng các cô Thanh Mai Trúc Mã kia là trong sạch, là đơn thuần. Thế nhưng tại sao mấy năm nay liền cùng cô ta kết giao cơ chứ? Nói cho cùng, con mẹ nó, anh chính là trong ngoài không đồng nhất, dối trá, đạo đức giả. Lúc đầu tôi còn cho là Minh Kiều giáo huấn Tân Linh là bởi vì tình cũ đối với anh khó quên. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại, cái loại người giống như anh, tôi đoán chừng là cho cô ấy thì cô ấy cũng chẳng thèm. Tôi nói cho anh biết, anh hẳn là may mắn đi. Lần này là tôi ra tay, nếu đổi lại là một người khác, Giang Thị của anh sớm đã sụp đổ. Dù sao, nhìn cái cô Tân Linh kia cũng không vừa mắt. Con mẹ nó, có trách thì nên trách anh bị mắt mù đi. Tìm một người chuyên gây họa làm bạn gái. Cút đi. Tống Dung Đức thật sự tức giận đến vô cùng hung ác. Liền không rõ ràng, Giang Trịnh Minh cái lỗi rác rưởi này lại có thể tìm bạn gái cơ chứ. Có thể được Lâm Minh Kiều yêu thích. Lâm Minh Kiều dù sao cũng là một điều chế sư tiềm lực nhất của toàn cầu. Trẻ tuổi. Mà lại ở trong tay cô có những công thức trị giá tới triệu đô. Các công ty mỹ phẩm trên toàn cầu đều nghĩ Trăm Vương nghìn kế, muốn mời Lâm Minh Kiều hợp tác. Thật không biết cái tên Giang Trình Minh này ở đâu lấy ra cảm giác là mình ưu việt hơn người khác cơ chứ. Giang Trình Minh bị nói đến đầu óc trống rỗng, hồi lâu sau mới nói: anh có ý gì cơ chứ? Tần Linh đã làm gì? Cô ấy còn đắc tội với người khác sao? Anh nghe không hiểu lời tôi nói sao? Cút đi, lão tử nói cho anh một câu liền cảm thấy muốn ói. Tống Dung Đức vô cùng tức giận mà mắng: Tống thiếu, anh đừng quá đáng như vậy. Giang Trình Minh cho tới bây giờ cũng chưa từng bị qua lời khuất nhục như thế này. Anh dù sao cũng đã không phải là người của Tống gia. Lão tử coi như không phải là người của Tống gia cũng có thể bóp chết anh như bóp chết một con kiến. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng. Giang Trình Minh nắm chặt nắm đấm, quay người muốn rời khỏi văn phòng. Chỉ là vừa mở cửa, anh ta liền thấy Lâm Minh Kiều đứng ở cửa, mái tóc săn dài được cuộc đuôi ngựa ở phía sau, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Mà lúc này khuôn mặt xinh đẹp kia tràn ngập sự trào phúng mà nhìn anh. Minh Kiều. Đại não của Giang Trình Minh hoảng hốt một chút. Em như thế nào lại ở đây? Nếu tôi không ở nơi này, làm thế nào từ trong miệng anh mà nghe ra được? Thì ra trong những đoạn thời gian kia, trong quá khứ của chúng ta, anh lại chịu vô số ủy khuất như vậy, lại còn chịu đựng đến mức vô cùng cực khổ như vậy. Anh cũng quá không dễ dàng đi. Lâm Minh Kiều cười nhẹ một tiếng. Giang Trình Minh không hiểu sao lại có một cảm giác vô cùng xấu hổ. Anh ta lại nhớ đến những lời vừa rồi Tống Dung Đức đã nói. Trong lời nói của anh ta, Lâm Minh Kiều toàn những điểm không tốt. Kỳ thực cũng có thời điểm rất tốt, nhưng bây giờ không phải là thời gian để nói những điểm này. Minh Kiều, chúng ta gặp nhau thì cũng tốt, cũng nên chia tay trong êm đẹp, không được sao? Anh ta đau khổ mà nói. Thân phận của em hôm nay tôn quý, lại cao cao tài thượng như vậy, Tân Linh căn bản không thể nào gây khó dễ cho em được. Chuyện quá khứ em liền để cho đi qua có được không? Chuyện giữa chúng ta tôi đương nhiên có thể cho qua rồi, nhưng mà Tân Linh chính là thiếu tôi một cái mạng, mãi mãi tôi cũng không thể cho qua được. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Anh tốt nhất nên sớm buông tay người phụ nữ kia ra, nếu không tôi không ngại để người của Giang gia các người chôn cùng với cô ấy. Thân thể của Giang Trình Minh chấn động. Anh ta từ trên thân của Lâm Minh Kiều, khí chất cao cao tại thượng cùng với sự lạnh lùng của Lâm Minh Kiều làm cho anh ta lạnh toát cả người. Nếu là trước kia ở trên người cô, tuyệt đối sẽ không có như thế này. Thế nhưng phản phất cô giống như một người lãnh chúa, còn anh ta chỉ là một tên nô lệ. Cảm giác này để anh ta không cam lòng, phẫn nộ cùng với nhục nhã. Còn chưa cút đi, không lẽ để tôi gọi bảo vệ đuổi anh đi sao? Tống Dung Đức tức giận mà nhíu mày. Giang Trình Minh nắm chặt nắm đấm, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cô đến khi nào vậy? Cô đến như thế nào mà không gọi cho tôi? Giang Trình Minh vừa đi khỏi, Tống Dung Đức liền khẩn trương, không nghĩ tới Lâm Minh Kiều sẽ chủ động đến tìm anh ta. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lần trước, sau khi phối xong công thức kia, công ty trước đó còn thiếu tôi 500 triệu, nói là tháng này sẽ thanh toán, cần phải có anh ký tên. Lâm Minh Kiều đem bương lai đưa đến cho anh. Được được, tôi còn tưởng rằng bởi vì tôi giúp cô giáo huấn anh ta, cho nên cô cố ý đến đây để cảm ơn tôi. Tống Dung Đức cầm lên hóa đơn, vụ vụ mà dùng bút ký tên của mình. Anh đem tôi hại thành như thế này, còn muốn tôi đối với anh mà nói lời cảm ơn sao? Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng. Được rồi, được rồi. Vậy cô xem lần này có hài lòng không? Cô nói xem, chỉ cần tôi đối phó với Giang Thị, thì ân oán giữa chúng ta có thể hóa giải một chút. Tống Dung Đức lập tức lúng túng mà nhìn cô. Tôi đã hết sức đối phó với Giang Thị, làm cho thành danh của nó xuống tới đáy cốc. Chỉ cần bên chỗ giám sát kia một mực kéo lấy Giang Thị, thì không thể nào kiếm được lợi nhuận từ sản phẩm kia, mà sản phẩm đó cũng không thể nào được phép sản xuất lại. Rất nhanh thôi, Giang Thị phải quay vòng 4 và có nguy cơ không thể nào hóa giải được. Lâm Minh Kiều nhấc lông mi lên, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Tống Dung Đức cho cô một cảm giác là một người có EQ thấp, đầu óc có vấn đề, dễ dàng bị phụ nữ lừa gạt. Chẳng qua cô ở bên ngoài sau khi nghe được Tống Dung Đức mắng Giang Trình Minh, quả thật những lời đó có thể khiến cho người khác tức giận đến mức học máu. Trong lòng của cô vô cùng hả hê. Cô không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra được những lời như thế này. Cô nhìn tôi như thế này để làm gì? Đôi mắt to tròn đen nhánh của cô lại vô cùng sáng rỡ. Tống Dung Đức lần đầu tiên bị cô nhìn như vậy thì có hơi khẩn trương. Khó có được nha. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên cười tủm tỉm mà cảm khái. Kỳ thực, anh chỉ cần không đi cùng Nhạc Hà Thu, đầu óc cũng sẽ không có nhiều lỗ hổng như vậy. Tống Dung Đức trừng mắt mà đảo quanh một cái. Lâm Minh Kiều lại dùng ánh mắt xinh đẹp mà nháy mắt mấy cái. Trừng cái gì mà trừng? Thân phận của tôi bây giờ cao quý hơn anh rất nhiều. Tôi bóp chết anh bây giờ. Tống Dung Đức thật sự là cạn lời. Lời này không phải là vừa rồi anh ta mới vừa nói cùng Giang Trình Minh sao? Được rồi, xem như anh lần này đã thật lòng giúp tôi một lần. Tôi mời anh ăn cơm. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Công ty ở dưới lầu có một nhà hàng thức ăn Thái vô cùng ngon. Tôi mời anh đi ăn. Tống Dung Đức ngẩn người. Quả thật được sủng ái mà vô cùng lo sợ. Được, được, chúng ta đi. Vừa vặn, rất nhanh cũng đã đến giờ tan làm. Tống Dung Đức lập tức tắt máy tính, cùng cô xuống nhà hàng ở dưới lầu. Nhà hàng Thái này nằm ngay bên cạnh tòa nhà văn phòng của Âu Lam Sơn. Lâm Minh Kiều gọi một món cà ri, một món súp tôm dùm, cùng với một món tôm sốt Thái và một món rau tráng miệng. Tống Dung Đức nhìn qua thực đơn, không khỏi nói. Ở đây cũng rẻ quá. Bằng không, anh muốn ăn những món đắt tiền sao? Lâm Minh Kiều lại chớp chớp mắt. Tôi sẽ không mời anh ăn một bữa ăn quá 5 triệu đâu. Tống Dung Đức im lặng. Không phải, tôi có thể mời cô mà. Tôi không có thói quen để cho phụ nữ trả tiền. Không muốn, tôi đã nói là tôi sẽ mời anh mà. Lâm Minh Kiều lập tức lắc lắc đầu. Vậy thì lần sau tôi sẽ mời. Tống Dung Đức lại vội vàng nói. Câu nói này nghe thế nào giống như là có qua có lại. Lâm Minh Kiều giống như cười mà không phải cười nhìn anh một cái. Tống Dung Đức, anh thật sự không cần dùng tôi làm bàn đạp để tiến vào Tống gia đâu. Tôi sẽ đến Tống gia nói chuyện với ông nội của anh, yêu cầu bọn họ cho anh trở về Tống gia. Trong bụng của tôi hiện tại đang mang cốt nhục của Tống gia, bọn họ trên cơ bản sẽ điều thuận theo tôi. Tống Dung Đức ngẩn người, hiển nhiên không có dự liệu cô sẽ có hảo tâm như vậy. Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Kỳ thực, ông nội của tôi nói để tôi cưới cô rồi ở rể Tống gia. Xét đến cùng là hy vọng đứa bé sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như ba mẹ không yêu nhau, coi như miễn cưỡng ở cùng một chỗ, đứa bé cũng sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh. Cô không hận tôi sao? Lần trước cô đều khóc như vậy, còn rất kích động. Tống Dung Đức muốn nói rồi lại thôi. Tôi có thể cảm nhận được cô không thích cuộc sống của bây giờ. Thế nhưng không còn cách nào khác. Bác sĩ đã nói, nếu như bỏ đi đứa bé này, tôi có khả năng cả đời này cũng không thể làm mẹ được. Mà lại, hiện tại đứa bé đã hơn 3 tháng, càng không có khả năng bỏ đi. Đây chính là tính mệnh của tôi. Lâm Minh Kiều tràn ngập tiếc nuối mà nói. Chuyện trước kia không thể thay đổi được. Chuyện sau này, tôi có thể đem nắm ở trong lòng bàn tay của chính mình. Tôi không muốn bị người khác nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay nữa. Thật xin lỗi. Tống Dung Đức thất thần nhìn cô một chút. Kỳ thực, anh cũng cảm thấy Lâm Minh Kiều thật sự đáng thương. Nhất là vừa rồi, khi gặp qua tên Giang Trình Minh kia, anh cảm giác đường tình cảm của Lâm Minh Kiều thật sự là không tốt hơn chính mình là bao nhiêu. Kỳ thực, cha mẹ của anh cũng hy vọng anh có thể trở về Tống gia. Mỗi lần tôi cùng với dì Trung đi dạo một chỗ, nhắc đến anh chuyện này, dì ấy vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngoài miệng thì nói là không thèm để ý đến anh, nhưng mà thật sự là lừa gạt không được tôi đâu. Lâm Minh Kiều lại nói, thật ra tôi cũng có chút hận anh. Chẳng qua anh yêu Nhạc Hà Thu, tôi cũng có thể hiểu. Có đôi khi yêu một người không nên yêu, không phải anh có thể khống chế được. Hy vọng anh về sau sẽ thanh tĩnh một chút, nghĩ đến những người ở bên cạnh của anh. Đừng bởi vì chính mình ích kỷ mà hại bọn họ cũng tổn thương theo. Anh có thể yêu người khác, nhưng không thể xây dựng dựa trên tổn thương của những người bên cạnh. Mấy ngày nay, có lẽ chuyện của Giang Trình Minh đã kích thích để làm Minh Kiều cũng nghĩ thông suốt hơn. Luôn luôn thống hận Tống Dung Đức, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn cô đi, không phải cũng đần độn treo trên cây cổ thụ siêu vẹo Giang Trình Minh kia lâu như vậy sao? Bi ai nhất của chuyện này trả giá nhiều như vậy, nhưng mà ở trong mắt của người khác cô chính là một người phụ nữ vô cùng ác độc. Cô cười cười, lại bưng tách trà lên mà uống một ngụm. Tống Dung Đức nhìn cô vô cùng phức tạp, sau đó mấp máy môi mỏng của mình. Lâm Minh Kiều lần này để anh ta vô cùng giật mình. Anh ta giống như cuối cùng cũng có thể rõ ràng tại sao người của Tống gia đều nói Lâm Minh Kiều là người tốt. Cô quả thực là rất tốt. Anh lúc trước thế nào liền bị mù mắt như vậy, vì Nhạc Hạ Thu một vứt bỏ Tống gia, từ bỏ cô cùng với đứa bé. Anh lại đem Lâm Minh Kiều một viên trân châu này xem như là mắt cá mục. Minh Kiều, đêm hôm đó cô đột nhiên khóc như vậy, tôi còn tưởng rằng là tôi cũng tự uyên hại cô, nhưng mà thật ra là bị đụng phải Giang Trình Minh có phải không? Tống Dung Đức bỗng nhiên nói. Hôm nay nghe anh ta nói những lời kia, tôi có cảm giác đêm đó anh ta hẳn là nói với cô những lời không dễ nghe, làm cho cô mất khống chế. Cô không cần để ý đâu, Giang Trình Minh người như vậy không phải là thứ tốt lành gì đâu. Anh ta trước kia giống như tôi vậy, là một người ngu xuẩn. Anh ta không đáng để cô khổ sở. Tôi cũng không có vì anh ta mà thương tâm đâu. Tôi đã sớm không yêu anh ta, tôi chính là không cam lòng đi. Tôi dù sao cũng đã vì anh ta tần tần khổ khổ mà trả giá hết thảy. Kết quả lại là nhận đủ kiểu chế giễu của anh ta. Lâm Minh Kiều tự giễu mà nói. Tôi hiểu, tự như tôi đối với Nhạc Hà Thu. Kết quả là cô ấy coi tôi là lớp xe dự phòng, coi tôi như một thứ đần độn. Kỳ thực cô ta chính là xem thường tôi. Tôi liền không hiểu rõ, tôi nơi nào để cho cô ấy xem thường cơ chứ. Tôi tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu, lại tự mình sáng lập công ty. Tống Dung Đức dừng lại một chút, bỗng nhiên nói. Nếu không chúng ta gọi chút rượu đi. Cô uống nước, còn tôi uống chút rượu. Chứ ngồi trò chuyện như thế này cũng không có ý nghĩa. Tùy anh thôi. Lâm Minh Kiều dừng lại một chút rồi mở miệng. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải cô đang mang thai, cô hiện tại cũng rất muốn uống đến hai bình rượu. Sau đó Tống Dung Đức cờ phục vụ đưa tới hai bình rượu lớn. Chẳng qua tủ lượng của Tống Dung Đức không ra làm sao cả, mới hơn nửa bữa cơm liền uống say mềm. Sau khi uống nhiều, cuối cùng liền ôm một chai rượu say khướt mà phát tiết lảm nhảm. Kỳ thực tôi biết là các người nha, Lão Hoắc, Tự Uyên, còn có cả cô nữa đang cười nhạo tôi. Tôi đần độn. Tôi cũng cảm thấy tôi thật sự quá ngu ngốc, giống như một người ngu xuẩn. Như vậy mà vì một người phụ nữ, cô cũng không biết đâu. Cô ta mắng tôi là phế vật, nói tôi không bằng Lão Hoắc, không bằng Tự Uyên, liền cả Tống gia đều không cần tôi. Tôi không còn gì khác. Tôi chính là đã tận mắt nhìn thấy cô ta cùng với các tên viên tổng kia thân mật như vậy. Thế nhưng khi bị tôi bắt gặp tại trận, cô ta cũng không hoảng hốt, trái lại lại còn trách tôi. Tôi đều không rõ tôi làm điều gì sai cơ chứ. Coi như không yêu tôi, nhưng mà hơn 10 năm nay tôi đối với cô ta chính là ngoan ngoãn phục tùng, đem cô ta đặt tận đáy lòng. Con mẹ nói chứ, là để cho cô ta nhục nhã tôi sao? Lúc đầu Lâm Minh Kiều cảm thấy nghe rất phiền, về sau nhìn hốc mắt của anh ta cũng đã đỏ. Liền nghe những lời nói phía sau, cô cũng không biết nên nói Tống Dung Đức là ngốc hay là đáng thương đây. Kỳ thực Tống Dung Đức cùng với cô chính là đồng bệnh tương liên, yêu tha thiết một người, thậm chí cố gắng trả giá, nhưng không chiếm được lời cảm ơn, đổi lấy chính là sự chà đạp. Cô một mực trầm mặc, uống vào một ngụm nước lớn. Thẳng đến khi cơm nước xong xuôi, cô mới gọi điện thoại cho Tống Thanh Duệ. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Tống Thanh Duệ tới, nhìn thấy Tống Dung Đức đang say đến mức rối tinh rối mù, liền im lặng. Hiện tại chỉ là thời gian cơm tối, điều sai thành dạng này sao? Tâm tình của anh ta khả năng là không tốt, anh đưa anh ta trở về đi. Lâm Minh Kiều nghe anh ta lải nhải chuyện chỉ ngủ qua có một lần trong cuộc đời này, đều tê cả da đầu, hiện tại rất hối hận, tại sao lại muốn mời anh ta ăn cơm. Tống Thanh Duệ nghe cô thì kinh ngạc một cái rồi cười nói. Tôi còn tưởng rằng chị rất hận anh ta cơ chứ. Hay, chị có muốn hay không tôi đem anh ta ném trong sông cho cá ăn, giúp chị hả giận một chút. Thôi quên đi, hận một người cũng cần có khí lực. Tôi không muốn hận nữa, quá mệt mỏi, cũng rất không có ý nghĩa. Mà lại, tôi cũng không muốn trở thành công cụ của Tống gia các người. Lâm Minh Kiều cười cười khoát tay, sau đó quay người cầm túi sách, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, để tôi đưa chị về. Tống Thanh Duệ gọi cô lại. Không cần đâu, tôi còn có việc. Lâm Minh Kiều lập tức rời đi. Tống Thanh Duệ nhìn bóng lưng của cô, tâm tình tràn ngập sự cảm khái. Kỳ thực, Tống gia vốn là định hy vọng Tống Dung Đức theo đuổi Lâm Minh Kiều, để có thể để cho Lâm Minh Kiều hả giận. Đến sau cùng là hòa hảo trở về sau, để cho đứa bé ở trong bụng của cô có một người ba. Đồng thời để Tống Dung Đức cũng có thể một lần nữa trở về Tống gia. Tống gia cũng có thể duy trì mặt mũi của mình. Nhưng mà mọi người cũng không hề hỏi qua ý kiến của Lâm Minh Kiều, rằng cô ấy có đồng ý hay không. Chẳng qua kỳ thực trong nội tâm cô hẳn đều đã rất rõ ràng. Nhìn cô hồ đồ như vậy, kỳ thực có chút chuyện này cô cũng vô cùng rõ ràng. Một cô gái hiểu chuyện như thế này lại làm cho người ta vô cùng đau lòng. Hôm sau khi Tống Dũng Đức tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Anh ngồi dậy, phát hiện mình ngủ ở một nơi xa lạ nhưng mà có mấy phần quen mắt. Chẳng qua, nghĩ một lát cũng không nhớ nổi là đang ở đâu. Thẳng đến khi Tống Thanh Duệ đi đến. Anh tỉnh rồi sao? Tống Dũng Đức giật mình lo lắng mấy giây, lập tức nhớ tới. Đây không phải là phòng ngủ của Tống Thanh Duệ sao? Cậu cuối cùng cũng nhận tôi sao? Anh ta lặng lẽ nhìn Tống Thanh Duệ trừng mắt một cái. Lần trước tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nhận còn gì. Tôi còn dự định là cậu cả đời này đều không có ý định nhận tôi, cái người anh họ này cơ chứ. Tống Thanh Duệ cười cười mà nói. Anh cũng biết là tôi luôn luôn nghe lời của ông nội. Nếu như không phải ông nội đồng ý, tôi cũng sẽ không gọi anh là một tiếng ca ca đâu. Đồng ý? Tống Dung Đức không kịp phản ứng. Đồng ý cái gì? Đồng ý để anh trở về Tống gia chứ sao? Tống Thanh Duệ lười biếng, khoanh tay lại, dựa vào một bên của cạnh tủ. Thật, Tống Dung Đức lại cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tôi liền biết mà, ông nội vẫn là đau lòng tôi. Trước đó ông nội khẳng định chỉ là nói nhảm. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tống Thanh Duệ lập tức cắt ngang lời của anh ta. Là chị Minh Kiều đêm hôm qua đến Tống gia, chị ấy thỉnh cầu ông nội cùng với ba mẹ để cho anh trở về Tống gia. Ông nội đã đồng ý. Thân thể của Tống Dung Đức lập tức chấn động. Anh nhớ kỹ, tối hôm qua đã cùng với Lâm Minh Kiều ăn cơm, nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, anh ta cùng Lâm Minh Kiều, quan hệ cũng đã dịu đi một chút. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Minh Kiều sẽ đích thân đi đến Tống gia, lại thỉnh cầu người nhà của anh ta, để anh ta trở lại Tống gia. Càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy, mình trước kia thật sự không phải là con người mà. Lâm Minh Kiều nói trắng ra, chính là một người mạnh miệng, nhưng mà lại mềm lòng. Ngoài mặt, cô nói những lời nói cay nghiệt, bén nhọn, nói chuyện có đôi khi rất khó nghe. Nhưng mà anh cùng cô luôn luôn giống như một cặp oan gia, nhưng mà cuối cùng cô vẫn là đi giúp mình. Anh ta kinh ngạc trợn tròn mắt, rõ ràng thật sự rất vui vẻ, nhưng mà trong đầu lại bắt đầu trở nên nặng trĩu. Đúng rồi, tối hôm qua tôi cùng cô ấy ở bên ngoài ăn cơm. Anh uống sai, là chị ấy gọi điện thoại để tôi đón anh về. Tống Thanh Duệ nhìn anh ta rồi lại thở dài một cái. Anh nói, anh như thế nào lại tốt số như vậy? Minh Kiều là một người phụ nữ tốt biết bao nhiêu, anh lại không biết trân quý. Cậu đừng nói giống như cô ấy là một người phụ nữ của tôi vậy. Tống Dung Đức phức tạp mà nói. Cô ấy lúc đầu cũng không thích tôi đâu. Cũng đúng nha. Tống Thanh Duệ sờ sờ cằm. Đáng tiếc, mẹ của anh lại để cho ba của tôi nhận cô ấy làm nghĩa nữ. Muốn đền bù thì có rất nhiều loại. Anh không muốn cưới cô ấy thì để cho tôi cưới. Tôi cũng không ngại những đứa bé trong bụng cô ấy là con của mình đâu. Thật đáng tiếc mà. Cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy? Tống Dung Đức nghe được Tống Thanh Duệ nói như vậy, quả thực là im lặng mà khiếp sợ, lại còn có một tia tức giận không nói nên lời. Cậu có bệnh không? Nào có anh em nào lại dùng chung một người phụ nữ cơ chứ? Nếu như truyền ra ngoài, nhất định làm trò cười cho thiên hạ. Cái gì gọi là dùng chung cơ chứ? Anh đừng nói khó nghe như vậy. Chuyện kia của các người chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tống Thanh Duệ lại uể oải mà nói. Tôi không thèm để ý đến người phụ nữ có phải là lần đầu tiên hay không đâu. Chỉ cần tôi thích là được. Tống Thanh Duệ, cô ấy hiện tại chính là chị trên danh nghĩa của cậu. Cậu hãy mau chóng thu hồi cái ý tưởng bẩn thỉu kia của cậu đi. Tống Dung Đức không vui mà cảnh cáo. Anh căng thẳng như vậy để làm gì? Tống Thanh Duệ giống như cười mà không phải cười. Anh đối với cô ấy không có ý nghĩ gì, lại có đàn ông ưu tú thích cô ấy, anh nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Tống Dung Đức bị nói đến im lặng hơn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng một lần nữa. Tôi sợ là Tống già của chúng ta sẽ trở thành trò cười cho người khác có được không? Mà lại, Chu Hải cũng lập tức sẽ làm tổng thống. Cậu là con của chú ấy, đừng sinh thêm phiền phức nữa. Tôi luôn ngay ngắn và thẳng thắn, so với anh thì thành thật hơn nhiều. Anh không có tư cách nói với tôi những lời nói như thế này. Tống Thanh Duệ xem thường mà phản bác. Tống Dung Đức hừ một tiếng. Dù sao, ông nội cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý cậu cưới một người phụ nữ đã mang thai. Cha mẹ cậu cũng sẽ không đồng ý. Cậu đừng để bị đuổi ra khỏi Tống gia giống như tôi. Bị đuổi đi ra thì sao chứ? Anh bây giờ không phải cũng đã trở về rồi sao? Có đôi khi không tranh thủ thì không biết được. Anh như thế nào lại biết kết quả cơ chứ? Tống Thanh Duệ khoanh tay ở trước ngực, một bộ dáng vô cùng lười biếng. Cậu... Tống Dung Đức im lặng mà cắn răng. Lần đầu tiên phát hiện Tống Thanh Duệ cái thằng nhãi này lại vô sĩ như vậy. Đi thôi, trở về Tống gia. Tống Thanh Duệ u nhã mà sai người. Tống Dung Đức tùy ý đánh răng rửa mặt, rồi lại thay một bộ quần áo mới, lúc này mới trở về Tống gia. Trên đường đi rất thấp tha thấp thỏm, nhưng mà sau khi vào trong cửa của Tống gia, phát hiện mọi người đối với anh ta lại không có bài xích như vậy, anh ta cảm động đến kém chút nữa thì nước mắt giàn tròng. Anh ta bịch một tiếng mà quỳ rạp xuống đất. Ông nội, con cam đoan sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trước kia. Ông nội đồng ý để cho con trở về sao? Ông cụ Tống lại khẽ nói. Vốn là không muốn đồng ý, chẳng qua Minh Kiều đã mở miệng lại cầu xin ta. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng với con bé. Mặc dù Tống Thanh Duệ trước đó đã nói cho anh ta, nhưng mà từ trong miệng của ông nội mình nói ra những lời như thế này, Tống Dung Đức lại một lần nữa cảm thấy trái tim của mình đang rung lên. Không cần nói thêm những lời thừa thải, ông cũng không muốn nói nhiều. Lần này ông hoàn toàn chính là xem mặt mũi của Minh Kiều. Dù sao Tống già cũng rất hổ thẹn với con bé. Về sau con tự giải quyết cho tốt đi. Chẳng qua con đã cùng với Nhạc Hà Thu kia kết thúc, về sau cũng không cần liên lạc. Nếu lại có lần sau Thiên Vương lão tử có xuống cầu tình đi chăng nữa thì cũng không được đâu. Ông cụ Tống nói xong trực tiếp chống gậy mà rời đi. Tống Dung Đức ngơ ngác quỳ ở đó, cả người hốt hoảng. Anh ta thật sự có thể trở về Tống gia sao? Đứng lên đi. Trung Lăng Vi đỡ anh ta đứng dậy. Mẹ. Tống Dung Đức nhìn thấy mẹ của mình, trong lòng cảm thấy đáng chát. Thật xin lỗi, những ngày này để mẹ cùng với cha thật sự nhọc lòng. Ông nội con đã nói qua thì cho qua đi. Trung Lăng Vi thở dài, chỗ sâu nhất trong đáy mắt mang theo một tia tiếc nuối. Con thật lâu cũng đã không trở về, đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ, Lâm Minh Kiều đến cùng đã nói điều gì cùng với các người? Tống Dung Đức thật sự không nhìn được nữa mà hỏi. Trung Lăng Vi lại nói. Tối hôm qua, con bé đột nhiên tới. Nó nói hy vọng ông nội của con đồng ý để cho con trở về Tống gia. Con bé nói, gần đây con đang một mực xin lỗi con bé. Con bé cũng đã rõ ràng ý tứ của con cùng với Tống gia. Chỉ là con bé không muốn vì đứa bé mà buộc chung một chỗ với con. Con bé cũng có khát vọng tình yêu của mình. Con bé chính là muốn một người thật lòng thật dạ yêu bản thân nó. Con bé cũng đã nói cho chúng ta nên thay nó mà suy nghĩ một chút về cảm nhận của nó, mà không phải để dùng loại phương thức này mà thành toàn cho con bé cùng với con. Thế nhưng chỉ có trưởng bối sẽ vui vẻ, mà các con người trong cuộc sẽ không hạnh phúc. Nếu như chúng ta không đáp ứng, con bé nhất định sẽ rời khỏi Tống gia, cũng sẽ bỏ đi đứa bé. Tống Dung Đức ngẩn ngơ không nghĩ tới là Minh Kiều dám ở trước mặt của ông nội của mình mà nói ra những lời như thế này. Cô ấy không sợ ông nội sẽ tức giận sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây.